Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 755, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Trương Dương tao ngộ nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ. Năm trước cuồng ngôn nhanh như vậy liền trở thành một chuyện cười. Bị giết kịch bản lại là Trương Dương cố ý thiết kế. Trương Dương đến cùng chế tác thế nào một âm mưu? Toàn dân thảo phạt Trương Dương. Hắn đến cùng phạm vào cái gì sai? Internet cự động tĩnh lớn đem các đại truyền thông cũng đều cả kinh không ngừng mà hít khí lạnh. Tất cả những thứ này làm đến thực sự là có chút đột nhiên. Bọn họ trước một giây còn ở cười trên sự đau khổ của người khác đưa tin Trương Dương kịch bản bị giết tin tức, đang suy nghĩ Trương Dương hiện tại là cái gì tâm tình. Kết quả một giây sau Internet liền trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mọi người đang chăm chú tiêu điểm thật giống không phải bọn họ đưa tin đi ra tin tức. Choáng váng, đang nhìn đến một lại một hàng hiệu minh tinh nhảy ra công kích Trương Dương sau. Những phóng viên này đều há hốc mồm. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì a? Những người này lại là ăn cái gì gấu tâm gan báo lại dám như thế trắng trợn không kiêng dè cười. Nhạo Trương Dương, coi như là kịch bản bị giết chuyện này xác thực rất bất ngờ rất buồn cười. Nhưng các ngươi đây cũng quá lớn mật chứ. Đây là bị tập thể trộm nick sao? Vậy cũng là liền tiên phong truyền thông cũng dám đâm dao găm Trương Dương a. Bọn họ liền không có chút nào kiêng kỵ. Chờ bọn họ sắp xếp một hồi cả sự kiện trải qua sau. Rất nhiều người đều không cảm thấy há to miệng. Không ngừng mà cảm thán tiên phong truyền thông quyết đoán. Tiên phong truyền thông lần này là hít thuốc lắc a. Chuyện này quả thật là có chút khó mà tin nổi a. Vẫn bị Trương Dương đè lên đánh bọn họ lần này lại vươn mình. Đây là định đem Trương Dương vào chỗ chết dẫm tiết tấu. Cẩn thận ngẫm lại, Trương Dương lần này cũng thật là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Trừ phi hắn có thể lập tức lại viết ra một phần có thể nắm đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế kịch. Bản đi ra, không phải vậy. Này bồn nước bẩn là không thể tẩy đến đi. Các ký giả thán phục, hưng phấn, là một người phóng viên giải trí. Bọn họ là biết rõ cái này vòng tròn có cỡ nào hắc ám cỡ nào hiện thực. Bọn họ gặp vô số lên bị hãm hại bị đen sự kiện. Cũng đã gặp vô số minh tinh vì một số lợi ích công kích lẫn nhau chửi rủa cười ngửi. Chân tướng là cái gì? Ai có thể cười đến cuối cùng? Bọn họ mới không quan tâm. Bọn họ duy nhất quan tâm chính là có tư liệu sống có thể đưa tin. Click lượng mới phải bọn họ lưu ý đồ vật. Bọn họ thậm chí ước gì bọn họ đánh cho càng kịch liệt một ít mới tốt đây. Liền, vừa mới bởi vì khiếp sợ Trương Dương kịch bản bị giết đầu để lập tức liền bị lui xuống. Thay vào đó tự nhiên là đột nhiên bạo phát thế kỷ đại chiến. Thời gian đã qua gần nửa giờ. Trương Dương từ đầu đến cuối không có đáp lại. Hắn phòng làm việc điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Cũng may Từ Tiểu Nhã sớm có kinh nghiệm. Ở sự kiện bắt đầu lên men thời điểm cũng đã đem tuyến điện thoại nhổ xuống. Trương Dương đang các loại. Ngoại giới cũng không biết. Hắn trầm mặc hầu như làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn là trong lòng hư. Cho rằng hắn không dám đứng ra đối mặt mấy ngàn vạn võng hữu lửa giận. Liền. Tiên phong truyền thông dưới cờ các minh tinh càng thêm sinh động. Đặc biệt Hách Lôi, hầu như là mỗi cách mấy phút liền muốn phát một cái nói móc Trương Dương vi bác. Hơn nữa còn không ngừng mà ép hỏi Trương Dương tại sao không nói lời nào. Tại sao không ra xin lỗi loại hình. Thập phần hung hăng, thế giới giải trí rất nhiều minh tinh cũng dồn dập phát biểu vi bác biểu thị chính mình rất xem. Thường Trương Dương. Nói cái gì không nghĩ tới hắn là người như vậy. Các thủy quân cũng là ở nắm sinh mệnh mở topic. Ngôn từ một so với một kịch liệt. Không biết còn tưởng rằng Trương Dương là làm cái gì táng tận thiên lương sự tình đây. Vì bác nhiệt siêu bảng đệ nhất rất trực tiếp bị Trương Dương chiếm lấy. Các đại truyền thông giải trí trang báo hầu như tất cả đều là Trương Dương tin tức. Các loại phân tích các loại sắp xếp các loại thêm mắm dặm muối. Đem cái gì gọi là xem trò vui không chê sự tình đại diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại phảng phất toàn thế giới đều ở lên tiếng phê phán Trương Dương. Những này truyền thông đương nhiên cũng sẽ không giúp Trương Dương nói chuyện. Bọn họ đương nhiên cũng là theo Võng Hữu Môn âm thanh ở đưa tin. Ngược lại bọn họ chính là một tư liệu sống vận chuyển công. Coi như cuối cùng Tiên Phong truyền thông bị làm mất mặt cũng không liên quan chuyện của bọn họ. Quá mức đến thời điểm bọn họ lại tỉ mỉ đưa tin một hồi Tiên Phong truyền thông là bị làm mất mặt chứ. Vào lúc này, bọn họ cũng là ước gì Trương Dương mau mau đến cái đại xoay ngược lại nội dung vở kịch đây. Khả năng là bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân. Trương Dương vi bác lại bắt đầu thẻ. Trương Dương bị mắng thảm. Những này tiếng mắng là chân chính tiếng mắng. Không phải những kia vô căn cứ những người ái mộ quạt gió thổi lửa âm thanh. Cái gì xã hội bại hoại a? Nhìn thấy ngươi liền cảm thấy buồn nôn a? Mãn bình đều là. Cũng không biết là không phải nhìn thấy những này che ngợp bầu trời công kích. Trương Dương tia ba càng ngày càng yên tĩnh. Những kia vô căn cứ những người ái mộ càng ngày càng trầm mặc. Bọn họ đã không biết nên nói chút gì được rồi. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là các loại. Chờ Trương Dương ra trận bắt đầu hắn biểu diễn. Lớn như vậy một chậu nước bẩn. E sợ chỉ có Trương Dương mình mới có thể rửa sạch sẽ. Trương Dương phòng làm việc. Trương Dương còn đang các loại. Một bên chờ một bên không ngừng mà tiếp theo điện thoại. Sự tình càng nháo càng lớn. Đã có chút đáng sợ. Liền với hắn hợp tác mấy đại TV đài đều có chút ngồi không yên. Dồn dập gọi điện thoại cho hắn. Đối với những này quan tâm điện thoại. Trương Dương cũng chỉ là cười nói chính mình không có chuyện gì. Còn cái khác càng cặn kẽ liền không thể tiết lộ. Đối với này, các đại TV đài cũng là khá là không nói gì. Có điều, ở biết Trương Dương xác thực không giống như là có việc dáng vẻ sau. Bọn họ cũng yên lòng. Cùng cái khác TV đài ước gì Trương Dương bị Tiên Phong truyền thông đánh rơi thần đàn không giống. Bọn họ là rất không muốn nhìn thấy kết quả như thế này. Mặc kệ CCTV vẫn là kinh thành vệ thị hay là thượng hải vệ thị. Cũng không muốn nhìn thấy Trương Dương có việc. Dứt bỏ Trương Dương với bọn hắn quan hệ hợp tác không nói chuyện. Dứt bỏ Trương Dương vì bọn họ sáng tạo qua từng cái thu coi ghi chép không nói chuyện. Chỉ dựa vào Trương Dương làm người. Bọn họ liền không muốn nhìn thấy hắn có chuyện. Từng cái điện thoại tiếp đó. Thời gian cũng đang chậm chậm trôi qua. Internet động tĩnh cũng là càng lúc càng kịch liệt. Trương Dương độ hot cùng ở khán giả trong lòng ấn tượng cũng là thẳng tắp giảm xuống. Nói không khuếch đại, Trương Dương nếu như vẫn giữ yên lặng, hắn thật vất vả tích lũy lên độ hot e sợ sẽ trong một đêm toàn bộ đổ nát. Rốt cục, ở sắp tới 4 điểm, 4 giờ thời điểm, Trương Dương nhận được Lương Vạn Xuyên điện thoại. Thế nào? Trương Dương nhận nghe điện thoại. Kịch bản qua thầm, ta lập tức đem văn kiện vẽ truyền thần cho ngươi. Lương Vạn Xuyên trong giọng nói mang theo một tia không che giấu nổi hưng phấn. Phảng phất là đã thấy đón lấy vô số người bị kinh ngạc đến ngây người tình cảnh. Đừng, vẽ truyền thần văn kiện xem không rõ lắm. Người đập cho ta đi. Đập rõ ràng một điểm. Trương Dương nói rằng, được, Trình Khánh Quang đáp một tiếng. Cúp điện thoại, Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Giữa hai lông mày tràn đầy ý cười. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến phần này văn kiện lộ ra ánh sáng sau những người kia phản ứng, nhất định sẽ rất đặc sắc chứ. Nửa phút sau, hắn thu được Lương Vạn Xuyên phát tới bức ảnh. Đó là một phần kịch bản ở cảng khu qua thẩm văn kiện. Ngày chính là ngày hôm nay. Trương Dương hít sâu một hơi. Đổ bộ vi bác, các ngươi biểu diễn lâu như vậy. Hiện tại nên bắt đầu ta biểu diễn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó nên có rất nhiều minh tinh luống cuống tay chân bắt đầu xóa vi bác chứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.